hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, ba điều quy tắc, chương 312, ba điều quy tắc thành thị quanh thân giám sát đến trò chơi khu vực cùng sở hữu 23 chỗ. Này đó trò chơi tựa như đói khát quái thú, chỉ cần 7 thiên chưa từng ăn cơm, liền sẽ hướng đám người tập trung địa phương di động, vì thủ vững trụ nhân loại sinh tồn không gian, có một tổ chức, căn cứ trò chơi đặc điểm, chế định như sau quy tắc. 1. Mỗi vị cư dân cần thiết tham gia tổ chức sai khiến trò chơi. 2. Cự tuyệt tham gia sai khiến trò chơi cư dân, đem không hề đạt được tổ chức cung cấp đồ ăn, nhà ở, cùng với công lược. 3. Cư dân nếu nộp lên trên thông quan đạo cụ, nhưng đổi xin nghỉ điều, triệt tiêu một lần sai khiến trò chơi. Đỗ Lai đem trước mắt trong thành tình huống, đại khái theo chân bọn họ giới thiệu hạ. Nghiêm Thanh Văn như suy tư gì gật gật đầu, nói, là cái thông minh biện pháp, 23 cái trò chơi, chỉ cần trong thành cư dân mỗi người luân một lần, là có thể bảo đảm ở một đoạn thời gian nội trò chơi sẽ không di động. Cũng gián tiếp bảo đảm mọi người an toàn, Bạch Vi cũng gật đầu. Nếu trong thành cư dân có 2.000 nhiều, mỗi cách 7 thiên tham gia một lần trò chơi, vậy có thể thắng hạ 300 thiên. 4.000 nhiều cư dân chính là gần 2 năm an ổn thời gian. Bất quá chân chính thao tác lên, hẳn là sẽ xuất hiện các loại vấn đề đi. Tỷ như dân cư hao tổn, đến lúc đó như thế nào tính? Nhân số khẳng định là sẽ càng ngày càng ít, bất luận cái gì chính, sách đều là đi theo thời gian. Biến hóa mà biến hóa, chưa từng có nào một loại phương pháp có thể liên tục mười mấy năm không thay đổi thả vẫn luôn hữu hiệu, Nghiêm Thanh Văn nói. Thật cho đến lúc này, nói vậy sẽ xuất hiện tân phương án, Đỗ Lai cũng đi theo nói. Kỳ thật dân cư hao tổn không có gì, phiền toái nhất chính là trò chơi phòng soát hệ thống, phòng soát hệ thống. Bạch Vi thoáng kinh ngạc, phía trước nhưng thật ra nghe đồ đan đám kia học sinh đề qua. Chẳng qua lúc ấy nàng hoàn toàn thất thần. Nếu toàn viên thông quan mộ cái trò chơi liền sẽ mở ra phòng soát hệ thống, trực tiếp biến mất, Đỗ Lai nói. Có lẽ đi địa phương khác, có lẽ từ đây không tồn tại, ai cũng không biết, Lữ Ngang nhịn không được nói. Trực tiếp biến mất chẳng lẽ không hảo sao? Không tốt, Đỗ Lai trên mặt tươi cười thu hồi. Cũ đi rồi, tân liền sẽ tới, một cái tân xuất hiện trò chơi. Tổng muốn hy sinh rất nhiều người mệnh. Mới có thể đến ra công lược phương pháp, hắn như vậy vừa nói. Đại gia không hẹn mà cùng trầm mặc xuống dưới. Này một đường đi tới. Vô luận tốt, hư, đáng chết, không nên chết, bọn họ tất cả đều đã xem đủ rồi. Chu Su thấp thở dài. Lẩm bẩm nói, hướng tốt phương diện ngẫm lại. Nơi này đã tính thực hảo. Ít nhất mỗi người đều có mục tiêu. Đều còn sống, nếu lưu lạc ở bên ngoài. Căn bản không chỗ để đi, cũng không biết nên đi nơi nào, có lẽ sẽ sống được đần độn, sau đó ở mỗi con đường thượng lâm vào trò chơi, mơ màng hồ đồ chết, trầm mặc một thời gian, Đỗ tới không quên nhắc nhở Nghiêm Thanh Văn, hiện tại có thể suy xét nhìn xem sao, hoa hoa cơ trò chơi, hắn cười tủm tỉm nói, ta có dự cảm, hai chúng ta hợp tác sẽ là vô địch, ngươi vừa rồi không phải nói không tốt sao. Bạch Vi cắm một câu, Đỗ Lai Vi lăng, cái gì, phòng soát hệ thống A, Bạch Vi hài hước nhìn hắn. Toàn viên thông quan, trò chơi liền sẽ mở ra phòng soát hệ thống, ngươi còn nói, cũ đi rồi, tân liền sẽ tới, đến lúc đó lại muốn hy sinh rất nhiều sinh mệnh, ta xem A, vì tránh cho hy sinh, Nghiêm Thanh Văn, ngươi vẫn là đừng đáp ứng cho thỏa đáng, Đỗ Lai. Ngoặc kép. Nghiêm Thanh Văn bất đắc dĩ cười cười, đối Đỗ Lai nói, về sau có cơ hội lại hợp tác đi, Đỗ Lai trên mặt tươi cười. Có loại ngoài cười nhưng trong không cười lãnh khốc, hắn nhìn lướt qua những người này, nói, xem ra, ta hôm nay nhất định phải tay không mà về, không ai để ý đến hắn. Đỗ Lai cuối cùng nhìn thoáng qua Bạch Vi, rốt cuộc xoay người, đi rồi, chờ hắn đi rồi, Lữ Ngang khó hiểu hỏi. Sao lại thế này? hắn cũng tưởng âm chúng ta. Muốn tìm cộng sự hẳn là thật sự, Bạch Phi nhìn cái kia rời đi bóng dáng. Bất quá cái kia hoa hoa cơ, rất có thể là 2v2 hình thức, cũng không biết đối thủ của hắn là nào hai cái xui xẻo quỷ. Hảo, ngủ, tấu chương xong, hết chương.